Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 9, Ma Pháp Chi Thư. Trần Binh giao diện thuộc tính bên trên hiện tại có hai cấp bậc. Một cái là bước vào ngưỡng cửa chiến đấu thủy thủ. Một cái khác là hàng hải chuyên gia. Phân biệt đối ứng là chiến đấu nghề nghiệp đẳng cấp cùng sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp. Trần Binh sẽ tới vừa mới phát hiện là bởi vì đang tập kích người xuất hiện trước đó. Hắn giao diện thuộc tính bên trên cũng không có chiến đấu nghề nghiệp đẳng cấp tồn tại. Tựa hồ là đang hắn tiến nhập trạng thái chiến đấu về sau. Hệ thống mới sinh thành một cái tương ứng thuộc tính giới diện. Trần Binh lại nhìn một cái dũng giả Sly thuộc tính giới diện. Phát hiện dũng giả Sly nghề nghiệp đẳng cấp lại là dũng mãnh thiện chiến chiến đấu sủng vật. Xoa, dũng giả Sly này nghề nghiệp đẳng cấp, cảm giác muốn so hắn cao rất nhiều cấp dáng vẻ a. Dũng giả Sly xuất hiện thời gian chỉ là một lát. Trần Binh đoán chừng này nghề nghiệp đẳng cấp đánh giá, sợ là cùng thân bên trên có chiến đấu kỹ năng có quan hệ. Trên người hắn có thể chiến đấu kỹ năng chỉ có tư duy cụ hiện cùng chiến lược tầm mắt. Cùng dũng giả Sly kỹ năng so sánh, kém rất nhiều. Hai cái chiến đấu kỹ năng, nghề nghiệp đẳng cấp bị định giá, bước vào cánh cửa, rất bình thường. Nghề nghiệp đẳng cấp cùng sở học chiến đấu kỹ năng có quan hệ. Cái kia vấn đề liền đến. Ma nữ chi giả chỗ thế giới trò chơi. Chiến đấu kỹ năng sợ là đại bộ phận đều là cùng ma pháp có quan hệ. Không học ma pháp, Trần Binh rất khó học được khác kỹ năng. Học không đến càng nhiều kỹ năng, cũng liền mang ý nghĩa nghề nghiệp đẳng cấp không cách nào tăng lên. Tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp tác dụng, Trần Binh tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng dù như thế nào, giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất chính là học tập ma pháp. Bất quá ở cái thế giới này, tựa hồ chỉ có ma nữ, cho nên Trần Binh mới có thể hỏi Hahasu, có phải hay không chỉ có ma nữ mới có thể học tập ma pháp? Nếu là như thế, Trần Binh liền không thể không nghĩ biện pháp khác. Không, cũng không là chỉ có nữ tính mới có thể học tập ma pháp. Chỉ có thể nói nữ tính so nam tính càng thích hợp học tập ma pháp. Bất quá ma pháp học quá trình rất khó trực tiếp nói được rõ ràng. Đợi lát nữa nếu là đánh lui kẻ địch, ta có khả năng kỹ càng cùng ngươi nói một câu. Hahasu lắc đầu, chẳng lẽ ngươi nghĩ học tập ma pháp? Ta cảm thấy cái kia cơ bản là không thể nào sự tình. Liền ta biết, không biết có nhiều ít nam tính nghĩ học tập ma pháp, nhưng chân chính có thể thành công chỉ có chút ít không bao nhiêu. Sunny nghỉ ngơi sau khi không quên cho Trần Binh dội cho một gáo nước lạnh. Nghe Hahasu cùng Sunny lời của hai người, Trần Binh thấy nghĩ học ma pháp thật đúng là không dễ dàng. Học không được cũng là rất bình thường. Bất quá Trần Binh nhìn uy phong lẫm lẫm hướng Thi Khôi bổ nhào qua. Sly chi kiếm cuồng bổ, hai ba kiếm liền có thể đánh bay một cái Thi Khôi dũng giả Sly. Trong lòng đại định, dũng mãnh thiện chiến, đẳng cấp cũng không phải nói đùa. Cùng lắm thì liền để dũng giả Sly chút chịu khó. Cái tên này một thân cường hãn kỹ năng, tại không có con số đẳng cấp phía dưới, đoán chừng có thể tại trò chơi này bên trong đi ngang. Bỏ ra nhìn như vậy tài nguyên tại tên tiểu tử này thân bên trên, thời khắc mấu chốt vẫn là hết sức đáng tin cậy. Không phải mang theo cái tên này tiến đến, hắn hiện tại có thể liền phiền toái. Này Sly như thế nào lợi hại như vậy? Sunny cùng Hahasu cũng là chú ý tới dũng giả Sly. Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Không thể không nói, dũng giả Sly uy vũ giống giận, hai ba kiếm liền có thể quật ngã một cái Thi Khôi. Hình ảnh cực kỳ trùng kích cảm giác, phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là mệt mỏi gần chết, mới đánh ngã mấy cái Thi Khôi mà thôi. Thi Khôi liên tục không ngừng theo trong khoang thuyền dũng mãnh tiến ra. Nhưng bởi vì có dũng giả Sly tại, Thi Khôi có chút không đủ giết. Dũng giả Sly kỹ năng quá cường đại, nhất là truyền giáo tẩy não thuật phát động về sau, trực tiếp nắm Thi Khôi kéo làm tiểu đệ, ngăn tại phía trước làm khiên thịt. Trần Binh cùng Dũng giả Sly có khả năng trắng trợn phát ra, mà Thi Khôi năng lực công kích không tính mạnh, Dũng giả Sly mạnh mẽ năng lực phòng ngự dưới, Thi Khôi công kích cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, thỉnh thoảng tới quần thể phản kích, đánh một mảng lớn. Còn nữa, Thi Khôi cơ bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là theo bản năng chiến đấu, chỗ nào hơn được kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dũng giả Sly. Dũng giả Sly đánh này chút Thi Khôi, đó là vương giả ngược thanh đồng, là dùng tại Hahasu cùng Sunny hai người trong mắt. Trần Binh mang theo Dũng giả Sly, nhẹ nhõm ngược lấy số lượng đông đảo Thi Khôi. Hahasu tỉ tỉ, Sly không phải rất yếu sao? Ta nhìn cảm giác tuyệt không yếu a. Hoặc là chúng ta có khả năng cân nhắc nuôi một cái. Không, nhiều nuôi mấy cái đều không là vấn đề. Sunny có chút mờ mịt nói. Nói Sly yếu, nhất định là đầu óc bị hư. Này Sly, một cái đánh mấy cái hoàn toàn không là vấn đề. Cái này, khả năng nuôi Sly không phải bình thường Sly đi. Hasu chù trừ một chút. Sau đó nói. Nàng hiểu biết xa so với Sunny muốn rộng, biết Sly là thật yếu. Giống giống, tại Hahasu cùng Sunny thương lượng lúc, Dũng giả Sly uy vũ giống lên hai tiếng. Bong thuyền trồng chất đầy đất thi thể. Trong khoang thuyền đúng là không có Thi Khôi tiếp tục dũng mãnh tiến ra. Tựa hồ hết thảy Thi Khôi đều là bị giết chết, mà Dũng giả Sly tựa hồ còn có chút chưa đã nghiền. Quơ Sly chi kiếm, nhún nhảy một cái, đi thôi, chúng ta đi nắm kẻ tập kích tìm ra. Nghĩ đến nàng biết đến so Yatsin muốn nhiều. Trần Binh hướng Hahasu cùng Sunny phất phất tay. Hai người nghe vậy, cũng không đoái hoài tới nói Sly chuyện. Vội vàng đi tới, trong khoang thuyền hẳn là còn có chút người sống. Nếu như các ngươi gặp được kẻ tập kích, có thể hay không phân biệt ra được? Trần Binh hỏi, bong thuyền Thi Khôi số lượng hắn đã đếm qua. Đại khái chiếm toàn bộ thuyền 3/2 người. Kẻ tập kích lưu lại chút người sống, để cho mình ẩn náu trong đó. Có khả năng, kẻ tập kích biết ma pháp. Chỉ cần đối phương không phản kháng. Nghĩ xác nhận rất đơn giản. Cái này cũng cùng ma pháp học tập nguyên lý có quan hệ. Ma nữ có thể sử dụng ma pháp. Kỳ thật liền là sử dụng ma pháp chi thư, khu xử, nguyên tố hạt, hình thành ma pháp hiệu quả. Hahasu nói rõ lý do, nàng tâm niệm vừa động, trên tay nàng liền xuất hiện một bản cổ lão thư tịch ảo ảnh. Đây cũng là ma pháp chi thư. Ma pháp chi thư chỉ có ma nữ tự thân có thể tiếp xúc đạt được. Ma pháp chi thư bên trên, mỗi một trang sách trang có thể ghi chép một cái ma pháp, người mới học, hoặc là sử dụng không thuần thục ma pháp, cần dùng ma pháp chi thư hiệp trợ, thuần thục sau cũng không cần, nghĩ học tập sử dụng ma pháp, nhất định phải có thể khu xử, nguyên tố hạt, cũng chính là cụ thể thân cận nguyên tố tính, nguyên nhân cụ thể vì sao ta cũng không rõ ràng, nhưng nữ tính thân cận nguyên tố tính cao hơn nhiều nam tính. Cực ít có nam tính có thể khu xử nguyên tố hạt. Dĩ nhiên, thân cận nguyên tố tính chỉ là một mặt. Thực tế nghĩ học tập sử dụng ma pháp, hội càng thêm phức tạp cùng khó khăn. Cùng một cái ma pháp, tại người khác nhau trong tay, cần muốn tiến hành khác biệt nguyên tố hạt sắp xếp, mới có thể sử dụng đi ra. Ở phương diện này tới nói, nam tính điều kiện tựa hồ cũng càng thêm hà khắc. Đưa đến có thể sử dụng ma pháp nam tính hết sức ít. Hahasu vừa đi, một bên cho Trần Binh giải thích ma pháp đại khái nguyên lý. Nghe có chút ý tứ, chờ bắt lấy kẻ tập kích, ngươi lại cho ta làm mẫu một thoáng. Trần Binh hứng thú, đại khái ma pháp lý luận hắn tựa hồ gặp qua, nhưng lại cùng hắn biết đến có chút khác biệt. Mở cửa, Ba người rất nhanh tại trong thuyền tìm tới cái thứ nhất người còn sống. Này người bị thi khôi hù dọa, môn gắt gao nhắm, Trần Binh liên tục nói rõ chính mình không là người xấu. Bên trong người y nguyên không dám mở cửa, Trần Binh cũng không nói nhảm, trực tiếp nhường dũng giả Sly phá cửa mà vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.